Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, thứ 556 chương Cung Chủ, Ngài Cốt Khí đâu? Lần này, Vân Sơ, danh chính ngôn thuận tiến vào Quân Thiếu Cung Chủ Minh Nguyên Điện. Không người lại dám ngăn trở, ai dám ngăn cản, quân huyền chiến, hắn bây giờ còn tại thân thể đã bị cắn lại tổn thương chung. Quân Cửu Thiên, kia thế nhưng có Vân Tiêu truyền thừa nhân. Không có vào ở hắn Hoàng Võ Chủ Điện hắn cũng đã nên cảm tạ trời đất. Hoàng Võ Điện thế nhưng điện chủ cư trú lớn nhất chủ điện. Hiện tại có truyền thừa nhân cũng không phải là hắn. Quân Cửu Thiên và quân huyền chiến cũng không dám. Tôn chủ phu nhân ước gì cái kia người phàm nữ tử vào ở đến đâu. Thế là... Thần điện chung tối có nói quyền ba người cũng không có phản đối thanh âm. Vân Sơ nghênh ngang tiến vào quân Hàn Nguyên Minh Nguyên Điện. Vừa đến Minh Nguyên Điện, Vân Sơ không nói hai lời, trực tiếp cho mình phóng máu. Nhượng Lãnh Minh hút, máu của nàng dịch đặc biệt thơm ngọt. Đây là Lãnh Minh có chút không biết rõ địa phương. Vì sao đồng dạng là mộc hệ hồn thể? Vân Sơ máu hội hòa cái khác mộc hệ hồn thể không quá như nhau. Nhưng hắn cũng không phải là cái yêu suy nghĩ nhân, bởi vậy ở nghi ngờ một hồi hậu, hắn liền bình tĩnh thương Vân Sơ để vào chính mình trong miệng. Bình tĩnh bắt đầu hút máu, quân Hàn Nguyên nhìn một màn này, sâu thẳm con ngươi thật sâu nặng nề, có chút đen tối không rõ, có loại muốn đưa hắn đánh bay xúc động, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ thương nàng mảy may. Này đóa Phật Liên đảo hảo. Mỗi lần đều phải theo trên người nàng hút máu, một hơi còn hút nhiều như vậy, quân Hàn Nguyên thế nào nhìn thế nào khó chịu, nhưng thấy Vân Sơ thần sắc nghiêm túc kiểm tra Lãnh Minh tình huống. Hắn nhấp mân môi, chắp tay sau lưng phía sau đi ra ngoài, cung chủ thanh y chào đón, không có thể ngăn cản Việt Lăng Khê, nhượng hắn chạy, bất quá Sở Mặc đã đuổi theo, quân Hàn Nguyên không có ngoài ý muốn. Việt Lăng Khê nếu như dễ dàng như vậy bị nắm, hắn trái lại muốn ước lượng hắn là không phải cố ý bị bắt. Bá Vương đâu, Thanh Y cúi đầu, thuộc hạ xấu hổ, không thể mang về nho nhỏ chủ, thỉnh cung chủ trách phạt ân quân Hàn Nguyên nhàn nhạt đáp một tiếng. Nếu như có thể đơn giản như vậy đoạt lại tiểu Bá Vương, người nọ cũng không phải là Việt Lăng Khê thế nào nhận được Bá Vương? Nó không phải ở giao trì trang nhân thủ chung. Thanh y đạo, đây chính là thuộc hạ nghi hoặc địa phương. Sắc phi thiên tử dường như cũng không có phát hiện Việt Lăng Khê trong tay còn có một chỉ Bá Vương. Này thuyết minh ở sắc phi trong tay, tất nhiên còn có một chỉ tiểu Bá Vương. Như thế, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả, này liền đáng giá khảo cứu. Thế nào, trong điện Vân Sơ đi ra đến. Thấy quân Hàn Nguyên hòa Thanh Y đang đàm luận tiểu Bá Vương sự tình. Vội vã lên tiếng hỏi, Thanh Y tương chính mình hoài nghi nói ra, Vân Sơ nhíu mày, nhưng Việt Lăng Khê trong tay kia một cái, là trải qua yêu nghiệt xác nhận, có rất đại có lẽ là thực sự quân Hàn Nguyên hừ lạnh. Người nọ lời không thể tin hoàn toàn, Thanh Y đạo. Cung chủ nói không sai, lấy Việt Lăng Khê gian trá trình độ. Cũng không thể hoàn toàn khẳng định như vậy, trên người hắn quái dị gì đó quá nhiều, có thể lấy cái giả làm dối cái thật gì đó cũng là khả năng, Vân Sơ không khỏi nghĩ đến lần này. Việt Lăng Khê chủ động tống nàng về cử động, xác thực làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn, nghĩ đến hắn thiết kế tương chính mình lừa ra Vân Tiêu Thần Điện. Nhất định phí không ít công phu, lần này vậy mà liền như thế tương nàng đưa về. Hơn nữa không có nói bất luận cái gì yêu cầu, cái này làm sao nhìn đô tiết lộ ra nhất cỗ quái dị. Thậm chí còn là nói bất ra quái dị, Vân Sơ vẫy vẫy đầu, không nghĩ ra Việt Lăng Khê làm như vậy nguyên nhân, đơn giản cũng không muốn. Thiếu cung chủ, nhất danh thị vệ thông báo đạo, phu nhân cho mời Vân Sơ tiểu thư đi Phượng Loan cung nhất tự, quân Hàn Nguyên nhàn nhạt đáp một tiếng, dắt Vân Sơ tay. Bản tọa cùng đi với ngươi, đằng đằng, thiếu cung chủ, tên kia thị vệ vội vàng nói, ngữ khí có chút khó xử, phu nhân chỉ nói thấy Vân Sơ tiểu thư một người, phu nhân còn nói, quân Hàn Uyên nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn. Còn nói cái gì? Thị vệ đỉnh quân Hàn Uyên lạnh giá tầm mắt, kiên trì đạo, phu nhân nói, nếu như thiếu cung chủ muốn đi theo Vân Sơ tiểu thư cùng đi. Để thuộc hạ cùng thiếu cung chủ nói, phu nhân không phải tôn chủ, sẽ không tốt như vậy nói chuyện, nhượng ngươi có chừng có mực, tịnh tự giải quyết cho tốt quân Hàn Uyên. Vân Sơ buông ra quân Hàn Uyên tay đạo, ta đi là được, ngươi lưu lại giúp ta thay yêu nghiệt hộ pháp đi. Hắn vừa mới hút hoàn máu, hiện tại đang ngủ say phục hồi. Một mình hắn ở tại chỗ này ta không yên lòng, quân Hàn Uyên có chút bất mãn đạo. Nhượng Thanh Nhi ở này thủ là được, hắn tin lần này Vân Tiêu trên dưới sẽ không có nữa người dám tổn thương hai người bọn họ, nhất là nàng, Thanh Nhi vội vàng nói. Vân Sơ tiểu thư yên tâm, ta sẽ một tấc cũng không rời trông nom yêu nghiệt, tuyệt đối không hội lại nhượng hắn xảy ra chuyện gì. Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Thế nhưng ta đói bụng rồi, quân mỹ nhân, ta thật đói, người có thể giúp ta làm ít đồ ăn không? Quân Hàn Uyên cứng, thập, cái gì, nhượng hắn làm. Vân Sơ suy sụp khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho mình bề ngoài thoạt nhìn càng ủy khuất một điểm. Ta còn cho tới bây giờ chưa từng ăn ngươi làm gì đó đâu, quân Hàn Uyên. Vân Sơ mềm đạo, tin đứa nhỏ cũng nhất định rất mong đợi thủ nghệ của ngươi, quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú kỳ dị. Vặn vẹo co rúm một chút, đã nhìn Vân Sơ mong đợi mắt, lại nghe thấy nàng nói đứa nhỏ. Trầm mặc sau một lát, vô cảm đạo, bản tọa sao lại làm này đẳng hạ nhân việc làm, thực sự là phiền phức. Người mau đi đi, bản tọa hội dặn bảo phòng ăn làm, không cho phép ghét bỏ. Vân Sơ vốn là chỉ là kiếm cớ nhượng quân Hàn Uyên lưu lại. Tôn chủ phu nhân đã muốn đơn độc thấy nàng, nhất định là có cái gì không muốn làm cho quân Hàn Uyên nghe thấy lời muốn nói với nàng. Cho nên nàng liền kiếm cớ, nhượng quân Hàn Uyên lưu lại mà thôi. Vậy ta đi trước, Vân Sơ chuyển hướng tên kia thị vệ. Thỉnh dẫn đường đi, Vân Sơ tiểu thư. Bên này đi, quân Hàn Uyên vô cảm nhìn thị vệ dẫn Vân Sơ đi sau. Lúc này mới quay người đối Thanh Y đạo. Bản tọa lần trước nhượng ngươi tìm địa long thú thú não nhưng còn có. Thanh Y lăng hạ, bận đạo, còn có. Quân Hàn Uyên quay người hướng phòng bếp đi đến. Cấp bản tọa mang đến phòng ăn đi, Thanh Y. Cung chủ, ngài cốt khí đâu? Vừa không phải còn đối Vân Sơ cô nương nói dặn bảo phòng ăn làm sao? Lúc này lại tự mình hướng phòng ăn đi. Hắn yên lặng đạo, cung chủ, ngài muốn đích thân xuống bếp. Này vạn vạn không thể a, ngài như thế tôn quý. Muốn không phải là giao cho phòng ăn đi, quân Hàn Uyên chọn tuấn mày. Dùng một bộ thật lấy nàng không có biện pháp ngữ khí đạo. Nàng muốn ăn bản tọa là mơ siêu, Thanh Y lo lắng sợ sệt. Nhưng thuộc hạ lo lắng cung chủ đem toàn bộ phòng bếp đô đốt a. Quân Hàn Uyên, âm âm u u lạnh giá ánh mắt trong nháy mắt hung ác bắn về phía Thanh Y. Thanh Y cuối cùng thường tới miệng tiện sở mặc đặc hữu mồ hôi lạnh. Bận sửa lời nói, ngoặc kép chấm chấm, không phải, thuộc hạ là nói cung chủ thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú dị lẫm, nhất định có thể làm ra nhân gian mỹ vị. Nhượng Vân Sơ tiểu thư thường qua hậu lại cũng thường không dưới người khác làm đồ ăn, quân Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hội thủ hạ mình, cảm thấy bọn họ mỗi một người đều thái giả, còn là suy nghĩ một chút tiểu Vân Nhi thích ăn cái gì được rồi. Thú não muốn làm như thế nào mới có thể làm cho nàng có thèm ăn đâu. Hết chương.